Hùng bá thiên hạ, chương 525, phát tài rồi, hạ, gocchuyenaudio.com, giết được một sóng mà mới nhặt được hơn 10 trang bị chất lượng còn tương đối kém, quả thật Châu Lượng cũng không hài lòng. Các trang bị lẻ này muốn gom được đủ bộ sẽ rất khó khăn, đương nhiên hắn không muốn trong tương lai quân đội của mình sẽ ăn mặc sặc sỡ như hát tuồng. Châu Thần Côn cũng là người có thẩm mỹ, người nào học ngành thiết kế cũng đều tương đối chú ý đến thẩm mỹ. Máy cái này thì thôi, nhìn rách nát quá, hơn nữa rõ ràng quá yếu. Chúng ta không phải xe chở rác, Châu Lượng nói, anh em đóp gật đầu. Châu Lượng nói gì họ sẽ làm cái đó. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài muốn cứ tiếp tục thực luyện như vậy? Cơ bản thế. Có điều cấp C quá yếu, đổi sang cấp B đi. Ta nghĩ càn quét 100 thực luyện đường cấp B chắc sẽ có thu hoạch không tồi. Châu Lượng nghiêm trang nói, anh em đóp bên cạnh nghiêm trang gật đầu, hiển nhiên anh em đóp không hề biết thực luyện đường cấp B có ý nghĩa gì, còn Sana thì hoàn toàn chết sững. Trình độ như thần này căn bản không cần sóng chấn động âm bass cũng chỉ thỉnh thoảng mới được sử dụng, còn cơ bản chỉ cần chiến ca bình thường là đủ rồi. Hơn nữa loại chiến ca này cũng có lợi đối với anh em đóp và Sana, xem như một loại luyện thể hiệu quả hơi kém một chút. Yêu thú chấn thủ thực luyện đường cấp C là một quái vật cấp 45 cũng có chút sức chiến đấu, nhưng bị 5 con thiên lang đói khát đồng loạt xông lên, còn chưa kịp phát huy đã bị đánh chết. Tộc thiên lang luôn luôn tấn công yếu hại, 5 con thiên lang màu vàng đồng thời ra tay thật sự có khí phách không gì cản nổi. Cứ thế một thực luyện đường nhẹ nhàng bị đánh xuyên qua. Nhanh đến mức làm cho Sana không thể tiếp thu được, bỗng nhiên Sana đoán được điều gì đó. Chỉ có điều vì sao lại có uy lực mạnh mẽ như vậy? Từ thực luyện đường cấp C đi ra đám người Châu Lượng không dừng lại mà lập tức đi vào thực luyện đường cấp B, còn cấp B mạnh hay yếu cũng không quan tâm. Với tình hình của Châu Lượng hiện nay thì thật sự không cần để ý, chỉ cần đừng xuất hiện loại thực luyện đường cần động não đáng ghét đó là được. Châu Lượng và anh em đó đều nghẹn một luồng sức mạnh trong người. Bất cứ ai bị bắt nạt quá thảm thì khi bùng nổ đều sẽ có xu thế như Hoàng Hà vỡ đê, đã nổ ra sẽ không thể cứu vãn. Dùng cảnh này để hình dung anh em Đóp và Châu Lượng quả thực là quá thích hợp, trong mắt Sana đám người này giống như bầy thú bị nhốt quá lâu đột nhiên sổng chuồng. Kỳ thực sự thật cũng tương tự như vậy, trong không gian tuyết vực thời gian không có quá nhiều ý nghĩa, đám Châu Lượng cũng không biết đã ở trong đó bao lâu, mặc dù thời gian thực bên ngoài chỉ có vài ngày nhưng trong thế giới trắng mịt mờ đó không gian thời gian đều trở nên hỗn độn, bây giờ mỗi khi nhìn thấy tuyết Châu Lượng đều không thể ăn cơm được. Một con lãnh chúa yêu thú hung mãnh cấp 50, đây đã là thực luyện đường cấp B thứ 3. Châu Lượng nhặt nhạnh trang bị với vẻ rất con buôn, đối với hắn thì con yêu thú hung mãnh trước mắt hoàn toàn không có sức hấp dẫn bằng số trang bị này. Không tồi, lại gom đủ một bộ, ha ha, cất đi Sana, đúng là không tồi. Anh em đó bên cạnh vẫn đang chiến đấu long trời lở đất, thiên lang quả thật hung mãnh nhưng lúc này thiên lang và lãnh chúa yêu thú vẫn đang tám lạng nửa cân, đương nhiên ưu thế của năm anh em nằm ở chỗ khi phối hợp lại thì uy lực sẽ tăng gấp bội, còn khuyết điểm của họ là không đủ kinh. gocchuyenaudio.com nghiệm chiến đấu, cho nên cuộc chiến diễn ra cực kỳ náo nhiệt, mà Châu Thần Côn bên này thì thật sự giống như nhà giàu mới phất, hắn cẩn thận lau chùi trang bị, trong lòng tính toán trở về cần khen thưởng các chiến sĩ chiến đoàn rực lửa cho tốt. Đối với chiến sĩ thì sức hấp dẫn của trang bị tốt rõ ràng là rất lớn. Một tảng đá lớn đập tới rơi xuống bên người Châu Lượng, đất văng tung tóe, trang bị Châu Lượng vừa sắp xếp xong bị văng ra khắp nơi. Anh em đóp sừng sốt, Châu Lượng nhìn số trang bị mình vừa cực nhọc thu xếp, hai mắt bốc hỏa, mẹ nó tìm chết. Trong cơn giận dữ sóng chấn động quét ngang ra long trời lở đất, lãnh chúa yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thê lương rồi nhanh chóng bị bao phủ trong sóng chấn động đang cuồn cuộn sấm rền. Nổ tung, vỡ tan, bass cùng lắm chỉ vỡ đầu, nhưng sóng chấn động một khi đánh tới thì chính là hài cốt không còn. Thăng cấp vàng sáng, về cơ bản yêu thú dưới cấp 60 đều là phù vân trước chiến ca của Châu Lượng, hơn nữa tuyệt đối là loại phù vân cấp thấp. Cả không gian thực luyện đều như bị sóng chấn động gột rửa một lần, bỗng nhiên Châu Lượng ngẩn người, ạc quá tay rồi, không có cả cơ hội cho lãnh chúa yêu thú nổ ra trang bị. Anh em đó cúi đầu đi tới, hiển nhiên lần này đã biểu hiện không tốt khiến chủ nhân mất hứng, anh em đó cũng rất chán nản. Vì sao mình lại vô dụng như vậy, chỉ biết gây phiền phức cho chủ nhân. Được rồi, lần sau chú ý, thu thập đồ đạc chuẩn bị lên đường. Nhiệm vụ còn rất gian khổ, lần sau phải cố gắng hơn. Châu Lượng nói, nhìn lại đống trang bị trên mặt đất tâm tình hắn đã tốt hơn nhiều. Châu Lượng không định rời khỏi thông thiên cảnh mà tiếp tục một cấp B khác. Hắn sẽ không tới thực luyện đường cấp A, bây giờ thuận lợi như vậy là bởi vì cấp B hoàn toàn trong phạm vi bức xạ của uy lực chiến ca, một khi đến cấp A sẽ là một chuyện khác. Như bây giờ cũng là rất tốt, có thể để 5 anh em thuần thục kỹ xảo chiến đấu, mình có thể luyện chiến ca kiếm trang bị. Khi lên tới một mức độ nhất định sẽ chuyển sang mấy thực luyện đường mạnh hơn một chút sau. Có điều Châu Lượng không biết kiểu đánh quái này của hắn quả thực chính là đang phá hoại quy củ của thông thiên cảnh. Trên thông thiên tháp, Thú Linh ấn thay mặt cho Châu Lượng, anh em Dop và Sana đang thẳng tắp lên cao. Nếu là trước kia thì chắc chắn sẽ vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ nhân số trong thông thiên cảnh quá nhiều nên còn chưa đến mức quá bắt mắt. Nhưng đám người lão ma vẫn chú ý tới, thằng nhóc này đang làm gì thế? Nói không chừng lại có hành động gì kinh người, mỗi lần biến mất một thời gian đều sẽ có vui mừng. Dư Chiết nói áp lực của hắn khá lớn, hắn là công thủ vàng tối sơ cấp, khi trận chiến thông thiên nổ ra hắn sẽ là cấp thấp nhất trong nhóm vàng tối. Nhưng cho dù là người nào thì cũng không muốn từ bỏ cơ hội như vậy, bất kể thành bại đều phải liều mạng thử xem. Ha ha, ta sắp tìm đủ trang bị rồi, như vậy sẽ có thể chắc ăn hơn một chút. Bóng ma vẫn rất vui vẻ, bây giờ trọng điểm của hắn không phải thăng cấp mà là tìm được trang bị tốt nhất. Trong thực luyện đường thời gian luôn trôi rất chậm nhưng ở đại sảnh thông thiên thì nhanh hơn nhiều. Thông thiên cảnh nhiều cơ hội, nhiều nguy hiểm, có người thành công cũng có người thất bại. Nhưng chưa bao giờ có người thành công với hiệu suất cao như vậy. Dị tượng tại thông thiên, gocchuyenaudio.com, tháp cuối cùng cũng bị người khác chú ý tới, mà cũng không thể không chú ý bởi vì lại vừa có người tiến lên khu A. Khu A là khu chỉ có vàng tối mới có thể với tới, hơn nữa sợ rằng phải là người xuất sắc trong vàng tối mới được, mà Châu Lượng chỉ cần có một lát như vậy đã lên thẳng khu A rồi. Gã be này là ai? Chẳng lẽ là cao thủ vàng tối lánh đời? Trong thực luyện đường Châu Lượng đang ngẩng mặt cười to, hải hậu nhanh lên, bên kia cũng có, ha ha, phát tài rồi. Châu Lượng cười hớn hở như bắt được tiền, mà đúng là bắt được tiền thật. Sana thì không nói nên lời, đây vẫn là thực luyện đường sao? Hoàn toàn chính là nơi kiếm tiền mà, một lãnh chúa yêu thú cấp 55 vừa bị chiến ca của Châu Lượng tàn phá một trận, sau đó bị 5 con thiên lang phân thây. Sana cảm thấy thế giới quan của chính mình trước kia đã hoàn toàn sụp đổ. Châu Lượng nhìn thấy một đồ trang sức cực kỳ đẹp, tên gọi là nụ hôn thiên châu. Châu Lượng không xem thuộc tính, chỉ thấy màu sắc rất hợp với màu da Sana liền lập tức đưa cho Sana. Nhìn ngắm Sana trước mắt, ánh ngọc châu tôn thêm làn da mịn màng mềm mại, đúng là đẹp đến mê người. Đẹp, đẹp quá, địa vương, các ngươi thấy Sana đẹp không? Châu Lượng cực kỳ hài lòng với ánh mắt của mình, anh em thiên lang ra sức gật đầu, kỳ thực cho dù Châu Lượng nói lợn nái biết trèo cây thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ nói lợn nái giỏi nhất chính là trèo cây. Vuốt má Sana, Châu thần côn đắc ý cười, ha ha, đây quả nhiên là mỏ vàng của ca, túi không gian của Sana đã đầy, trên người mỗi anh em thiên lang đều là một bao tải lớn. Không thể không nói chiến đấu liên tục cũng làm 5 anh em mệt rã rời, chỉ có Châu Thần Côn vẫn giữ thần thái sáng láng. Kỳ thực Châu Lượng đang gào thét trong lòng, phát tài rồi, phát tài rồi, hôm nay chúng ta phát tài rồi. Đột nhiên Châu Lượng phát hiện một điểm không phù hợp, hắn chỉ vô thức kiểm tra lại năng lực của mình nhưng lập tức phát hiện đã hoàn toàn thay đổi. Danh hiệu, sứ giả thời gian sơ cấp, cảm ứng năng lực trống rỗng, chỉ còn lại một danh hiệu, tất cả mọi năng lực khác đều biến mất. Châu Lượng há hốc mồm, hắn cố cảm giác năng lực một chút nhưng không hề cảm thấy gì. Đây là chuyện gì, chủ nhân, ngài sao vậy? Sana phát hiện có chuyện không phù hợp, nguồn chuôn phao, VN, Châu Lượng hoảng hốt một chút rồi tỉnh lại, chắc là chuyện tốt, có lẽ không phải các năng lực khác biến mất mà là bị danh hiệu này thôn tính rồi. Sứ giả thời gian, nghe có vẻ rất khí phách, chỉ có điều không biết uy lực ra sao, có cơ hội phải thử xem. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Sana, Châu Lượng cười cười, không có gì, trang bị nhiều quá, sau này có thể sẽ nhiều hơn, anh đang suy nghĩ xem bày hàng ở đâu cho tiện. Sana hơi choáng, đây là vấn đề sao? Đây là trọng điểm sao? Thật không biết nói gì cho phải, loại phương thức càn quét thực luyện đường cấp B này đã lật đổ thế giới quan của Sana, cho dù là lão tổ tông đích thân ra tay cũng không thể nào nhanh như vậy, thoải mái như vậy. Mà vấn đề làm cho Châu Lượng khó xử lại là bày hàng ở đâu? Sana vừa định nói có thể gửi bán bân chỗ nàng thì địa vương đã mở miệng, chủ nhân, sư phụ đã nói chỉ cần chúng ta tiến vào cấp vàng sáng sẽ có thể kế thừa tài sản trong thông thiên cảnh. 10 thánh thông thiên đều có lãnh địa, thiên lang vương cũng phải có. Sana, bây giờ ai phụ trách chợ đen của thiên lang vương? Châu Lượng lập tức hớn hở, xô câu quả, gocchuyenaudio.com, nhìn vẫn cực kỳ đáng tin, có thể gửi bán là được rồi. Thiên lang vương độc lai độc vãng, không hề quan tâm đến chợ đen, có điều vẫn có một người mạnh vàng tối trung cấp đang trông nom thiên lang các, nghe nói người này từng nhận ân huệ của Sô Câu. Ông ta chỉ duy trì trật tự chứ không nhúng tay vào chuyện gì cụ thể, vì vậy thiên lang các cũng tương đối tiêu điều. Sana giải thích, Châu Lượng có thể hiểu vấn đề này. Mặc dù hắn còn chưa đi hết địa bàn của 10 thánh thông thiên nhưng cũng đã tới địa bàn của thiên lang và Augustus. Bên Augustus thì náo nhiệt vô cùng, hơn nữa cấp bậc cũng rất cao, còn bên thiên lang thì rất tầm thường. Chợ đen trong thông thiên cảnh không hề có thuế, đúng là rất thích hợp. Đối với những người mạnh này, việc thiên lang không quan tâm cũng đồng nghĩa với việc người mạnh nhất không ở đó, hứng thú của mọi người đối với nơi này cũng hạ thấp. Dù sao thỉnh thoảng 10 thánh thông thiên cũng mang vài thứ ra bán, bất kể vì để khoe khoang hay là có ý khác thì cũng sẽ tạo thành một loại mong đợi cho mọi người. So với những người còn lại trong 10 thánh thì sức cạnh tranh của bên chỗ thiên lang rất thấp, ít người qua lại. Tuy nhiên những người khác cũng không dám cướp đoạt, bình thường Sô Câu vẫn mặc kệ, nhưng nếu người tới cướp đoạt thì đó chính là một chuyện khác. Các người biết người đó không? Châu Lượng hỏi, năm anh em lắc đầu. Chủ nhân, sư phụ chỉ nhắc qua chuyện này, ngài bảo rằng mọi thứ của ngài trong thông thiên cảnh chúng ta đều có thể thừa kế, nhưng cũng không hề nói cụ thể. Địa vương giải thích, như vậy đúng là tính cách của Sô Câu, mặc dù thiên lang độc lai độc vãng nhưng ai thì cũng phải có quan hệ xã hội, có thể tốt có thể xấu. Với cá tính của thiên lang thì sợ rằng đa số là quan hệ xấu, nhưng dù sao cũng phải có một vài người chịu ơn hắn, chẳng hạn như năm anh em, chẳng hạn như người quản lý giúp hắn kia. Xem ra cần tới thăm dò một chút. Châu Lượng cười cười, đi thôi, còn chờ đợi gì nữa. Cách chương.